Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ban đêm. Ban đêm bãi biển so với trong rừng cây an toàn hơn một ít. Ở trời còn chưa có sáng đối với rừng cây tiến hành cần thiết thăm dò thời điểm. Vào trong rừng cây hạ trại là một loại rất mạo hiểm được là. Ba cái giành được thức ăn nước uống người. Một cái là hơn 20 tuổi tỏ ra có chút gầy yếu người tuổi trẻ. Hai cái là 30-40 tuổi người trung niên. Ngưu cao mã đại. Nhưng là bọn họ đều rất cảnh giác nhìn người xung quanh. Dẫu sao bọn họ ba cái ở trong đám người này tỏ ra quá đột ngột. Gặp phải rất nhiều người khinh bỉ. Bọn họ ba người thật giống như biết nhau. Tụm lại. Cúi đầu thương nghị một phen sau đó. Ôm lấy ở khoang máy bay bên trong cướp đoạt tới nước cùng thức ăn. Chuẩn bị vào trong rừng cây qua đêm. Đợi một chút, các anh bạn, cơ trường Ross đứng ra, ngăn ở bọn họ trước mặt. Cái này làm cho ba người rất khẩn trương. Người tuổi trẻ ôm đựng thức ăn cái dương. Lui về sau hai bước, trợn mắt nhìn Ross cơ trường. Hai cái khỏe mạnh để ngang cơ trường Ross trước mặt. Cái này, đây là chúng ta nhặt được. Theo lý thuộc về chúng ta, một người trong đó không nhịn được kêu lên, đừng nghĩ từ chúng ta nơi này chủ ý. Vừa nói hắn còn cố ý đem trên cánh tay bắp thịt xít chặt chặt. Ta không dự định cùng các ngươi tranh cái gì. Cơ trường Ross lạnh lùng nhìn cái này ba người. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi. Nếu như, các ngươi không cùng chúng ta ở trên bờ cát, ta không biết bảo đảm các ngươi an toàn. Đây là chuyện chúng ta. Người tuổi trẻ kia gặp không phải tới cùng bọn họ tranh chấp. Liền tiến lên một bước. Đây là chính chúng ta quyết định. Đúng vậy. Cái này ba người chung một chỗ quyết định. Vì không để cho những người khác chia sẻ mình thức ăn nước uống. Bọn họ quyết định ở trong rừng cây qua đêm. Biết ở một mảnh không biết trong rừng cây qua đêm sẽ ý vị như thế nào sao? Chân phàm đi tới cơ trường Ross bên người. Hắn sợ cái này ba người lại đột nhiên đối với Ross bất lợi. Cứ việc loại này có thể họ rất thấp. Trừ phi cái này ba người đánh mất lý trí muốn cùng đại đa số người là địch. Ba người ngây ngẩn nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên bọn họ thiếu như vậy thông thường. Rắn độc, mãnh thú hoặc là không biết tên tiểu sinh vật đều có thể sẽ để cho các ngươi vứt bỏ họ của mình. Mạng, chân phàm đánh giá cái này ba người. Lắc đầu, cho nên. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là thật tốt suy tính một chút. Này, ngươi chiều này đã quá hạn. Đừng nghĩ đánh chủ ý thức ăn nước uống chúng ta. Một người trong đó khỏe mạnh người trung niên. Nhíu mày, lại gặp, anh bạn, nếu như các ngươi muốn đối với chúng ta bất lợi, ta quả đấm cũng không phải là ăn chay. Tên kia quơ quơ mình quả đấm. Chân phàm giơ hai tay lên, bày tỏ mình không có chút nào muốn động võ ý. Như vậy lui về sau một bước, cùng Ross cơ trường đứng sóng vai cười nói, chúng ta đã tận lực, được rồi, chúng ta đi thôi, thượng đế phù hộ bọn họ, cơ trường Ross cũng không thể làm gì khác hơn là cùng chân phàm xoay người lại mở ra, lại hắn xem ra, mình đã không thể làm quá nhiều, lại tăng thêm thân thể rất mệt mỏi, cũng không có tâm tư lại khuyên bọn họ. Cảm ơn ngươi có thể qua tới. Ta chính là tới xem. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lúc này mới trở lại dâu y bên người. Dâu y nhìn chân phàm tới. Tựa đầu tựa vào hắn trên bả vai. Nàng có chút ngơ ngác nhìn đống lửa. Lại nhìn lên bầu trời một chút những ngôi sao kia. Thật là quá kỳ loại cảm giác này. Ngươi nói là rất kỳ diệu. Chân phàm cười một tiếng. Cầm dâu y một cái tay. Dâu y một cái tay khác thật chặt khoác ở chân phàm cánh tay. Đúng vậy. Giống như là trải qua thế giới mặt viết vậy. Nhưng là kết quả cũng giống là Jackson Crot vậy. Chúng ta chạy ra khỏi bay lên trời. Đây chính là câu chuyện kỳ diệu họ. Dâu y dựa vào chân phàm bả vai cảm thấy rất an tâm. Cái này hai ngày phát sinh hết thảy. Tựa như chính là một giấc mộng vậy. Mà mình liền chỗ ở nơi này trong mộng, từ đảo Malakula thoát đi ra, từ buổi tối lên phi cơ, đến bây giờ trống rỗng khó khăn may mắn còn sống sót. Dâu y cơ hồ đều không phản ứng kịp. Này, chân, sau lưng truyền đến một cái thanh âm, là Elidis. Hắn cười đối với chân phàm nói, ngày hôm nay cuối cùng là đi qua, ta cũng không biết nên làm sao biểu đạt lòng của ta. Đây là ngươi tiền, cầm đi, hẳn vẫn còn cho ngươi. Ta biết khả năng này không đủ, nhưng là, ta bây giờ nhiều như vậy. Từ bên cạnh đưa tới một quyển tiền giấy. Elidis phải đem chân phàm trả cho hắn tiền vẫn còn cho hắn. Đây chính là ta tiền vé phi cơ còn có mướn ngươi phi cơ trực thăng tiền. Chân phàm cười, không có đi tiếp, còn có, cái này còn là Patria Dương cầm tiền. Chớ làm mất, Elidis có chút ngại quá, đem vậy cuốn tiền giấy rụt trở lại. Tóm lại, cảm ơn ngươi, chân, ta biết lần này toàn dựa vào ngươi. Ta biết có ít thứ ta không thể nói ra đi, nhưng là ta rất ngạc nhiên ngươi làm được, giống như là Clark, tên của Superman Mỹ, đúng vậy, chính là cái đó, chấm ngoặc kép, không, ta vậy cũng gọi hắn Bruce Wayne. Dâu y nghiêng đầu qua hướng về phía Elidis cười, Batman, ta thích Batman, theo sát Elidis ngồi Patria hướng về phía chân phàm lộ ra hàm răng trắng noãn. Lại hướng về phía dâu y nháy mắt một cái. Ta không phải siêu cấp anh hùng. Elidis, ta chính là một cùng ngươi vậy người bình thường. Ta kêu phàm chân, chính là như vậy. Nhớ, Elidis, vô luận là Batman vẫn là Clark. Bọn họ cũng chỉ tồn tại ở trong manga. Chân phàm không thể không hướng về phía Elidis lắc đầu mà cười. Đồng thời bấm một cái dâu y bắp đùi. Để cho nàng không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Bởi vì là trên mặt nàng lộ ra nụ cười cổ quái. Cũng biết nàng nhớ lại đêm hôm đó mình cái đó Batman giả trang tương. Ta biết, Elidis nhanh chóng gật đầu. Hắn dễ dàng hơn hiểu là chân phàm không muốn để cho người biết hắn siêu năng lực. Giống như tại sao Batman muốn mang mặt nạ, Spider-Man phải mặc vào đồ người nhện vậy. Cho dù là vượt qua giết nữ cái đó đứa trẻ cũng phải mang màu xanh khăn trùm đầu cùng màu đen cái. Chụp mắt mới có thể đi ra ngoài chém dưa sắt thức ăn. Xem Elidis biểu tình, chân phàm cũng biết người này hiểu sai mình ý. Lắc đầu cười khổ, không nữa cùng hắn trong vấn đề này dây dưa. Ban đêm cho dù là có đống lửa, nhưng là cũng không cản được khí lạnh xâm nhập. Cơ trường Ross rất xứng trước. Hắn phái chuyên gia chờ đợi đống lửa. Một buổi tối đổi mấy người nối nghiệp. Để cho đống lửa duy trì thịnh vượng hỏa lực. Để cho tới vây người và người bị thương đều cảm giác được ấm áp. Còn có một vài người chủ động trước xuất từ mấy nhặt được men. Cho người bị thương đậy lại. Chân phàm cũng đủ mệt. Ngồi mơ mơ màng màng cùng dâu y dựa vào nhau chống đỡ liền ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bên tai có chút hô thanh âm huyên náo. Hắn mở mắt ra, thấy được một món ánh sáng ánh chiếu ở hắn trong mắt. Có chút nhức mắt, mặt trời đã mọc rồi. Dâu y cũng tỉnh lại, ngẫu nhiên cũng ảnh hưởng đến Elidis cùng Patria hai cha con. Gái, bốn người sững sốt một hồi lâu thần. Lúc này mới đứng dậy, dâu y lại là hoảng hốt. Thật lâu mới tỉnh ngộ lại, mình gặp gỡ trống rỗng khó khăn sự việc. Mà một bên Patria vẻ mặt có thể thấy được, nàng thích ứng họ cũng dâu y không sai biệt lắm, mang đến như vậy tới. Cách đó không xa có một phi công đang lớn tiếng vẫy tay. Mấy người từ trong rừng cây mang ra tới một mình, hướng bãi cắt bên này, là ngày hôm qua vậy một trong ba người. Patria nhớ rất rõ ràng, nàng đối với vậy ba cái người ích kỷ cảm thấy rất không ưa. Vì vậy đối với bọn họ tướng mạo khắc sâu ấn tượng. Bác sĩ, nơi này, tới xem. Cơ trường Ross thật xa liền hướng về phía chân phàm kêu. Cái đó gầy yếu người tuổi trẻ thấy chân phàm. Có chút ngại quá, nhưng là vẫn là không nhịn được tới. Cơ hồ là mang nức nở. Người là bác sĩ, mau cứu hắn. Chân phàm không có nói gì. Đi tới tráng hán kia bên người. Ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay ra đè ở hắn cổ bên. Mạch đập đã ngưng. Hơn nữa thi thể đã cứng ngắc. Cho thấy chết đi đã hết mấy giờ. Hắn chết. Chân phàm nhíu mày. Đứng lên. Là chúng độc mà chết. Xem nhìn sắc mặt của hắn thì biết. Tối ngày hôm qua nhất định là một cái có độc ba trùng cái gì cắn hắn. Thượng đế, gầy yếu người tuổi trẻ nhẹ nhàng bưng kín mình mặt, ngồi chồm hổm dưới đất. Một cái khác khỏe mạnh người trung niên cũng mặt đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt có chút trắng bệch, không dám tưởng tượng, nếu như tối ngày hôm qua cắn phải không phải hắn. Như vậy nằm ở nơi này người quan hệ xem ra rất mật thiết. Hắn là chú ta, trời, ta làm thế nào? Người tuổi trẻ đặt mông ngồi dưới đất, thấp giọng khóc sụt sùi. Chúng ta sẽ đem hắn cùng ngày hôm qua cùng nhau gặp nạn người an táng. Cơ trường Ross vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ. Gọi còn dư lại các nam nhân dọn dẹp đi ngày hôm qua gặp nạn thi hài. Rất nhiều người ở trong hỏa hoạn đốt thành than. Còn có một ít là té chết. Tối ngày hôm qua lại có một cái trọng thương người chết đi. Mười mấy cổ thi thể nhất lưu mà xếp hạng trên bờ cát. Mấy cái người đàn ông động thủ. Đào một cái mười mấy cái hố rất lớn. Cơ trường Ross tạm thời sung đương một lần cha xứ. Làm một nghi thức đơn giản. Đem mười mấy người này an táng. Tất cả mọi người đều đầy bụng buồn bã tâm tình. Bọn họ vừa là thương hại những thứ này người bị chết. Lại là tương lai mình lo âu. Trời mới biết lúc nào có thể chờ tới cứu viện. Ngày hôm qua cơ trường Ross đã tuyên bố. Cơ tái đài phát thanh đã toàn bộ hủy xấu xa. Muốn chữa trị mà nói. Phải chừng mấy ngày đường thời gian. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể sử dụng ở trên. Điện thoại di động của mọi người ở chỗ này không tìm được bất kỳ tín hiệu. Ý vị này ở đài phát thanh sửa xong trước. Bọn họ là ngăn cách với đời. Nhưng là tối ngày hôm qua người kia chết. Lại để cho người đối với cái này thiên trên hải đảo rừng rậm sinh ra khủng hoảng lớn. Tương lai mấy ngày nay sẽ có cái gì chờ đợi bọn họ. Ai cũng không nói rõ ràng. Đang bởi vì là loại này không nói rõ ràng. Để cho người càng thêm lo lắng bất an. Chân, ta cần ngươi trợ giúp. Cơ trường Ross ở tang lễ sau đó. Cố ý đem Chân Phàm lưu lại. Chân Phàm gật đầu một cái. Mấy ngày nay chúng ta không thể nào cũng ở trên bờ biển. Cho nên, ta cần người đi trong rừng cây điều tra một phen. Hy vọng có thể tìm được một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều ngây ngô đi xuống địa phương. Cơ trường Ross nói. Những người này cần ta trông chừng. Cho nên ta dự định để cho Danny Bischier mang mấy người cùng đi. Ta biết, tính ta một người. Chân Phàm cười một tiếng. Đúng vậy, rất nguy hiểm. Nhưng là, ngươi là nơi này duy nhất bác sĩ. Ta không hy vọng thám hiểm người sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên ta cần ngươi đi theo cùng đi. Nơi này người bị thương. Chúng ta sẽ trông chừng. Chúng ta còn có một chút thuốc hạ sốt, nước cùng thức ăn, tin tưởng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ngươi là đúng, cơ trường, ta tin tưởng ngươi. Chân Phàm không có hai lời, liền đáp ứng. Một giờ sau tập họp, cái này thời gian, ngươi có bận rộn, đặc biệt là vậy bốn người bị trọng thương. Cơ trường vỗ một cái Chân Phàm bả vai, sau đó đi ra ngoài. Các ngươi trò chuyện chút gì? Nhìn Chân Phàm cùng cơ trường Ross phân mở đi tới, đang chiếu cố những người trọng thương kia, Zoe cười đối với hắn nói. Ta cần phải đi thám hiểm. Zoe, Chân Phàm ngồi chồm hổm xuống, giúp chiếu cố những người bị thương kia. Hơn nữa giúp đổi thuốc cùng băng vải. Ta biết, yên tâm đi, bọn họ có ta chiếu cố. Zoe miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xem những người bị thương kia. Cái này đối với ta là cái khảo nghiệm, nhưng là, cái này xa so với thực tập phải mạnh hơn, ta có thể học được rất nhiều, ta cũng phải đi. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến Patricia thanh âm, rất hiển nhiên nàng nghe được Chân Phàm cùng Zoe nói chuyện. Ta phải đi thám hiểm, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/liancv-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.